Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1818, chương 1814, thẩm phán. Dáng người vạm vỡ, đeo đại đao, tuổi chừng 26-27 tuổi nam tử tôn tinh. Hướng Triệu Cảnh Sinh hỏi, Triệu Cảnh Sinh, làm sao bây giờ? Triệu Cảnh Sinh nhìn xem tự mình đối mặt trăm con thi đàn Dương Phong. Lộ vẻ do dự, hắn mặc dù có chút kính sợ Dương Phong, nhưng là muốn nghĩ hắn hiện tại liền vì Dương Phong đi cùng zombie liều mạng. Hắn còn làm không được. Đúng lúc này, nương theo lấy một hồi động cơ vang động thanh âm. Một chiếc bộ binh chiến xa cùng một chiếc xe jeep nhà binh hướng bên này hành xử mà tới. Bộ binh trong chiến xa từ Minh, xa xa thấy được Dương Phong, lập tức hưng phấn nói to, Dương đội, cái kia là Dương đội, nhanh lái qua, tại từ Minh thúc giục phía dưới, bộ binh chiến xa, xe jeep nhà binh tạo thành xe nhỏ đội, nhanh chóng lái đến Dương Phong trước người, xe tải súng máy điên cuồng khai hỏa, tạo thành một mảnh mưa đạn, nguyên một đám zombie phá hủy. Khiến cho mở đến trên mặt đất. Ngay sau đó, bộ binh chiến xa khoang thuyền cửa mở ra. Năm tên Dương Phong lệ thuộc trực tiếp cận chiến tiến hóa giả. Từ trong xe nhảy ra ngoài, cầm trong tay đại đao, hướng những cái kia bị súng máy bắn phá ngã xuống đất. Thưa thớt zombie vọt tới, liều mạng chém giết những cái kia phổ thông zombie. Ngoại trừ 5 tên Dương Phong lệ thuộc trực tiếp cận chiến tiến hóa giả bên ngoài, còn có 5 tên lúc trước Dương Phong tù binh nghề nghiệp binh sĩ cũng từ trên xe đi xuống. Những cái kia nghề nghiệp binh sĩ cùng Dương Phong lệ thuộc trực tiếp cận chiến đội viên không giống, bọn họ thuần thục cầm trong tay súng trường không ngừng điểm xạ, đem từng đầu zombie nổ đầu. Dương Phong lệ thuộc trực tiếp đội viên cùng 5 tên trước binh sĩ đội viên đều là săn giết qua rất nhiều zombie tinh nhuệ. Bọn họ 10 người vừa gia nhập chiến đoàn, những cái kia phổ thông zombie căn bản ngăn không được, không bao lâu liền bị toàn bộ tiêu diệt. Chiến sự vừa kết thúc, Từ Minh liền đi tới Dương Phong bên cạnh, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng nói, Dương đội, ngươi quả nhiên không có việc gì. Dương Phong chỉ vào cách đó không xa 3 chiếc xe, hướng Từ Minh ra lệnh, đem những tên kia hết thảy cho ta cầm ra đến. Vâng, Từ Minh lên tiếng, dẫn người đi đem 3 chiếc trong xe người hết thảy bắt đi ra. 3 chiếc trong xe người sống sót rất nhanh liền bị Từ Minh dẫn người tóm lấy. Áp giải đến Dương Phong trước người, Dương Phong cưỡng chế lửa giận trong lòng. Lẳng lặng quan sát lên trước mắt những cái kia bị áp tới lấy oán trả ơn người sống sót. Bị áp giải tới người sống sót hết thảy có 25 người. 14 nam, 11 cái nữ. Trong đó tại những cô gái kia bên trong, có một tên tuổi chừng 20-21 tuổi. Thân mặc đồ trắng váy liền áo. Dáng người đầy đặn, hai chân thon dài mỹ lệ. Tướng mạo tinh xảo tuyệt luân. Đồng thời mang theo một cỗ tự tin cùng yêu nhã khí chất. Mỹ lệ làm rung động lòng người cực điểm. Dương Phong bộ hạ có người thỉnh thoảng hướng nữ nhân kia nhìn sang. Liền xem như tại tận thế trước đó. Mỹ nữ như vậy cũng tuyệt đối là đỉnh cấp mỹ nữ. Tận thế đằng sau, cho phép nhiều nữ nhân xinh đẹp đều bị nam nhân nhiều lần hủy hoại. Khí chất đều bị làm nhục đến sụp đổ tiêu tan đến không sai biệt lắm. Dạng này khí chất cùng yêu nhã nữ nhân cực kỳ hiếm thấy. Các ngươi là ai? Vậy mà đối với ta như vậy? Các ngươi biết ta là ai không? Một tên mặc trên người một bộ hàng hiệu trang phục nam tử trẻ tuổi. Nhìn chằm chằm những cái kia áp giải đội viên của hắn. Hùng hùng hổ hổ nói ra. Dương Phong đi đến tên kia người trẻ tuổi trước người, lạnh như băng mà hỏi, ta ngã muốn biết, ngươi là ai? Một tên mang theo kính mắt nam tử trung niên đi ra. Hướng Dương Phong nói, vị tiểu đồng chí này, lãnh đạo của ngươi là ai? Để hắn tới gặp ta. ta là Thanh Hà thành phố phó thị trưởng Triệu Thiên Thụy. Cái này một vị, thế nhưng là phát tài ủy vương bộ trưởng nhi tử Vương Thanh. Triệu Thiên Thụy nhìn thấy Dương Phong một đoàn người mang theo bộ binh chiến xa, thêm bên trên Dương Phong cái này thế lực nhỏ vật tư khan hiếm. Những cái kia trước binh sĩ đội viên còn xuyên đi qua quân phục. Hắn coi là Dương Phong là Thanh Hà căn cứ khu quân đội người, mới muốn tìm Dương Phong lãnh đạo. Vương Thanh nhìn Dương Phong một cái, vênh vàng đắc ý nói ra, biết rõ ta là ai đi. Nếu biết, liền để ngươi người bảo hộ ta đi Thanh Hà căn cứ khu. Dương Phong nhìn Vương Thanh cái này nhị thế tổ một cái, đảo mắt những cái kia người sống sót một vòng, âm thanh lạnh lùng nói, mới vừa rồi là ai hạ lệnh lái xe đụng ta cùng sủng vật của ta? Những cái kia bị Dương Phong ánh mắt chạm đến người sống sót đều cúi đầu, không dám cùng Dương Phong đối mặt. Triệu Thiên Thụy nghe được Dương Phong ngữ tức giận bất thiện, nhướng mày nói, tiểu đồng chí, để lãnh đạo của ngươi tới gặp ta. Từ Minh khinh miệt phủi Triệu Thiên Thụy một cái, hướng những cái kia người sống sót tự hào nói ra, lãnh đạo của chúng ta liền đứng tại các ngươi phía trước. Chính là cái này một vị Dương Phong trung đoàn trưởng. Nghe được Từ Minh lời nói, tất cả người sống sót ánh mắt lập tức rơi vào Dương Phong trên người. Tên kia khí chất yêu nhã đỉnh cấp mỹ nữ cũng tò mò nhìn chăm chú lên Dương Phong, đem tài xế cho ta cầm ra đến. Dương Phong ra lệnh một tiếng, hai tên lệ thuộc trực tiếp đội viên liền kéo lấy ba người đi ra. Dương Phong quét ba người một cái, ngữ tức giận băng hàn tới cực điểm nói, ai để các ngươi lái xe đụng ta sao? Nghe được Cao Dương Phong chất vấn thanh âm, ba tên tài xế đều cúi đầu, im lặng không nói. Nhìn thấy ba tên tài xế im lặng không nói gì, Vương Thanh cười lạnh, hướng Dương Phong khiêu khích nhìn một cái. Dương Phong chỉ vào một tên tài xế, ngữ tức giận rét lạnh nói, rất tốt, các ngươi trung thành hộ chủ, thật là tốt, vương vào, đem đầu của hắn cho ta chặt. Nghe được Dương Phong răng nanh, hai tên Dương Phong lệ thuộc trực tiếp cận chiến tiến hóa giả lập tức tiến lên, đem tên tài xế kia kéo đi ra. Theo trên mặt đất, một tên khác tiến hóa giả vương vào tiến lên, ánh mắt băng lãnh cầm trong tay đại đao một đao chém xuống, đem tên tài xế kia đầu chặt đứt, máu tươi từ tên tài xế kia trong cổ phun ra ngoài. A, nhìn thấy người sống ở trước mặt mình bị chém đầu loại kia thảm trạng, rất nhiều người sống sót đều phát ra một tiếng sợ hãi thét lên thanh âm. Vương Thanh cái này nhị thế tổ nhìn thấy tài xế thảm trạng lập tức bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Giọt giọt chất lỏng màu vàng từ quần của hắn bên trong nhỏ xuống tới địa bên trên. Tên kia khí chất yêu nhã, mỹ lệ làm rung động lòng người nữ nhân cũng bị dọa đến hoa dung thất sắc. Thấy tình cảnh này, Vương Thanh bên người một người đàn ông tuổi trung niên, trong mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên bắt đầu chuyển động, hướng Dương Phong vọt tới. Hắn là vương bộ trưởng, sợ chính mình cỏ này bao nhi tử ăn thiệt thòi tìm tới bảo tiêu. Là một tên hàng thật giá thật xuất ngũ lính đặc chủng, thực lực cực kỳ cao cường, chết ở trong tay hắn địch nhân không ít hơn 20 người. Dương Phong đứng yên không nổi, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia người đàn ông tuổi trung niên. Một tên tiến hóa giả cầm trong tay đại đao hóa thành một đạo xoáy gió, lập tức đem tên kia thân thủ nhanh nhẹn lính đặc chủng chém ngang lưng. Ngay sau đó, Dương Phong nhấc tay một thương bắn thủng tên kia lính đặc chủng đầu, kết thúc tính mạng của hắn. Dương Phong nhìn chằm chằm còn sót lại hai tên tài xế, ngữ tức giận rét lạnh nói, ai để các ngươi lái xe đụng ta người? Một tên tài xế sắc mặt đại biến, hướng Vương Thanh một chỉ nói, là hắn để cho ta lái xe đụng ngươi người. Hắn nói đụng người đằng sau, hết thảy trách nhiệm từ hắn đến gánh chịu. Nghe được tên tài xế kia lời nói, Vương Thanh sắc mặt trắng nhợt, lớn tiếng mắng, ngươi cũng dám bán đứng ta, có tin ta hay không giết chết ngươi. Một tên khác tài xế thân thể run rẩy, quỳ gối Dương Phong trước người, lớn tiếng khóc, là Triệu Thiên Thụy để cho ta đụng người, ta chỉ là nghe lệnh làm việc. Triệu Thiên Thụy sắc mặt đại biến, lớn tiếng nói to, mở bình, ngươi đừng ngậm máu phun người. Lúc này chính là sống chết trước mắt, Triệu Thiên Thụy cũng không đoái hoài quá nhiều. Tài xế mở bình khóc chỉ vào một tên dáng người gầy yếu nam nhân. Hướng Dương Phong nói ra, Dương Trung đoàn trưởng, thật là Triệu thị trưởng nói. Ta đang lái xe thời điểm hỏi qua hắn. Hắn nói hết thảy trách nhiệm hắn đến phụ. Không tin ngươi có thể hỏi hắn. Dương Phong nhìn chằm chằm tên kia dáng người gầy yếu nam nhân. Lạnh giọng nói ra, là thật sao? Nếu như ngươi không nói thật ra, bị ta hỏi ra chân tướng, ngươi cũng chết chung tốt. Tại tử vong uy hiếp phía dưới, tên kia thân thể gầy yếu nam tử thân thể rung động run một cái nói. Thật, mở bình không có nói láo, là Triệu thị trưởng mệnh lệnh. Ta nghe được, nhận được tên kia nam tử gầy yếu chắc chắn trả lời đằng sau. Dương Phong âm thanh lạnh lùng nói, đem hai người bọn họ đẩy ra ngoài. Bốn tên đội viên đi tới, đem Vương Thanh, Triệu Thiên Thụy kéo đi ra. Triệu Thiên Thụy mãn khuôn mặt vẻ hoảng sợ lớn tiếng gầm thét lên. Ngươi đây là tại mưu phản, ngươi đây là lạm dụng tư hình, phản sao chính phủ, phản sao nhân loại, cùng chính phủ là địch. Ngươi tiếp tục như vậy, cuối cùng không có kết cục tốt. Vương Thanh đồng dạng sắc mặt trắng bệch, không còn lúc trước ngang ngược càn rỡ, khóc lớn tiếng nói to, đừng giết ta, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Rất nhanh, Triệu Thiên Thụy, Vương Thanh liền bị bốn tên đội viên đẩy ra ngoài đặt tại trên mặt đất. Nhìn thấy Triệu Thiên Thụy, Vương Thanh bị kéo ra ngoài, tên kia khí chất yêu nhã, tướng mạo mỹ lệ nữ tử. Không khỏi hướng bên cạnh một tên dáng người phổ thông, hai mắt thỉnh thoảng thoáng qua tinh quang nam tử trung niên. Nhìn thấy cái kia tên mỹ lệ nữ tử ánh mắt, cái kia người đàn ông tuổi trung niên bé không thể nghe lắc đầu. Mặc dù hắn cũng là một tên tinh nhuệ lính đặc chủng, tại rất nhiều cao thủ vờn quanh phía dưới, cũng không thể có thể cứu được Vương Thanh. Dương Phong quay đầu nhìn đi tới Triệu Cảnh Sinh năm người, đem súng lục trong tay vứt xuống Triệu Cảnh Sinh tay bên trên, chỉ vào Vương Thanh hướng Triệu Cảnh Sinh ra lệnh, xử bắn hắn. Triệu Cảnh Sinh chộp vào súng ngắn, sắc mặt một hồi thanh, lúc thì trắng, tay tại run rẩy không ngừng. Hắn giết qua zombie, lại vẫn chưa từng giết người. Dương Phong nhìn chằm chằm Triệu Cảnh Sinh, nếu như ngươi không hạ thủ được, ta cũng không ép ngươi. Ta đã từng hứa hẹn qua phụ thân ngươi, nếu như hắn mang trong thôn tất cả mọi người xin vào, ta liền để hắn tổ kiến một tiểu đội. Có điều, dưới trướng của ta chiến đấu tiểu đội nhất định phải hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của ta. Ngươi nếu không còn cách nào phục tùng mệnh lệnh của ta, cái kia cũng không cần làm chiến đấu đội viên, đi làm lao động tay chân tốt. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Cảnh Sinh trong lòng lạnh lẽo, tay cũng run rẩy không ngừng. Đúng lúc này, một bên Triệu Tứ một cái bước nhanh về phía trước, từ Triệu Cảnh Sinh trong tay giành lấy súng ngắn, trực tiếp dùng thương chống đỡ tại Vương Thanh đầu bên trên, bóp lấy cò súng, đừng giết ta, nương theo lấy một tiếng súng vang, ngang ngược càn rỡ hai thế tổ Vương Thanh, mi tâm nhiều một cái lỗ thương, vô lực ngã xuống trên mặt đất. Triệu Tứ nhìn xem Triệu Cảnh Sinh lớn tiếng nói ra, Triệu ca, ngươi đang do dự cái gì? Mấy tên cặn bã này tất cả đều là vong ân phụ nghĩa đổ vô sỉ. Nếu như không phải Dương đội xuất thủ, bọn họ hết thảy cũng phải bị zombie ăn đến sạch sẽ. Dương đội cứu bọn họ, bọn họ còn muốn giết Dương đội, dạng này người chẳng lẽ không nên giết sao? Ngoặc kép, http://www.sup.com GXT 90316/233454-20. HTMLU hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.